Luân hồi nhạc viên, chương 1495, khác biệt đối đãi, trả chương 5/10. Góc truyện audio.com, chương 20, khác biệt đối đãi lấy chậm chạp tốc độ tăng cường linh áp. Anohana Resu có chút không dám tin, nhưng suy xét đến hồn linh dược cường đại, Tô Hiểu nghiên cứu ra linh tử cầu cũng không phải là không có khả năng. Lần này Tô Hiểu không cho linh tử cầu khởi cao đại thượng tên. Bởi vì căn bản không cần phải, này đồ vật đối với tử thần mà nói chính là thập toàn đại bổ. Tăng thêm hắn cũng không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nuốt vào linh tử cầu tử thần, mạnh lên tốc độ chỉ ít tăng lên 6% tả hữu. Phải biết, đây là tích lũy tháng ngày hiệu quả. Nuốt vào linh tử cầu về sau, loại hiệu quả này sẽ kéo dài chừng 1 tháng. Vô luận là bồi dưỡng tử thần, vẫn là đội trưởng cấp tử thần sử dụng, đều là hiếm có đồ tốt. Anohana Resu do dự một chút, môi mỏng khẽ mở, như cùng ăn đường đậu đem linh tử cầu thả vào miệng bên trong. Linh tử cầu mới vừa vào khẩu, Anohana Resu cau mày, này đồ vật có cỗ mùi lạ, này đồ vật yêu cầu. Tôi hiểu khi nói chuyện quay người, nhưng hắn phát hiện Anohana Resu đã đem linh tử cầu thả vào miệng bên trong. Cái gì? Anohana Resu cũng không lập tức nuốt vào linh tử cầu, mà là chờ Tô Hiểu đem nói cho hết lời. Đã ăn vào miệng bên trong, vậy thì không có việc gì. Nghe được Tô Hiểu những lời này, Hoa tỷ sắc mặt trầm xuống, ý kia rất rõ ràng, chính là Tô Hiểu câu kia chưa nói xong nói mãi mãi cũng đừng nói ra tới. Nàng không muốn nghe, nuốt vào linh tử cầu về sau. Anohana Resu lập tức có rõ ràng chắc bụng cảm giác, không sai, chính là chắc bụng cảm giác, tử thần bổ sung linh lực cơ sở phương thức rất đơn giản. Chính là thông qua thi hồn giới đồ ăn, thi hồn giới trong đồ ăn chứa sinh vật hình thái linh tử. Cùng Tô Hiểu chuyển hóa linh tử tính chất giống nhau, nếu như nói thi hồn giới đồ ăn linh tử hàm lượng tương đương với bánh mì. Như vậy linh tử cầu chính là nhân sâm cấp bậc, dinh dưỡng hàm lượng không tại một cái tầng cấp. Seirete đối ngoại tuyên bố, thi hồn giới bình thường du hồn không cần đồ ăn, trên thực tế cũng không phải là như thế. Theo bản chất thượng tới nói, tử thần cùng du hồn không có bản chất khác nhau. Nếu như tử thần thời gian dài không ăn uống, bọn họ liền sẽ chết đói. Du hồn yêu cầu bổ sung linh tử rất ít. Nhưng bọn hắn cũng cần định kỳ uống một loại đặc thù nước. Cũng chính là chứa linh tử nước, mà loại nước này liền khống chế tại Seirete tay bên trong. Đây cũng là Rokongai như thế yên ổn nguyên nhân một trong. Này lại gọi linh tử cầu đồ vật, mỗi ngày có thể chế tác mấy khỏa. Anohana Resu một tay đặt tại phần bụng, nàng ngay tại cảm giác thể nội phải chăng có dị dạng. Từ hiện tại cảm giác đến xem, tựa hồ không có gì tác dụng phụ, tới tương phản, nàng bụng còn có loại ấm áp cảm giác, mỗi ngày, 100 viên tả hữu. Tô Hiểu vừa dứt lời, liền phát hiện Anohana Resu chính trực thẳng nhìn chằm chằm hắn. Nơi này có hơn 20 viên, trước lấy đi cấp kia bày chất lỏng làm kiểm tra, không có gì ngoài ý muốn, đêm nay phía trước ta có thể chế tạo ra còn thừa 80 viên. Tô Hiểu miệng bên trong kia bầy chất lỏng, là 12 phiên đội trưởng Kurosuchi Mayuri. Hai người lẫn nhau xem khó chịu, nguyên bản Tô Hiểu cho rằng cùng là nhân viên nghiên cứu khoa học. Hắn cùng Kurosuchi Mayuri quan hệ cá nhân phải rất khá. Làm sao, Kurosuchi Mayuri muốn làm nhất chính là bắt sống Tô Hiểu, lúc sau nghiêm hình khảo vấn dược tề học phương diện kỹ thuật. Đây là nhà khoa học chấp nhất, vất vả Anohana Resu không nhiều lời cái gì liền rời đi. Trước khi đi, nàng ý vị thâm trường liếc nhìn Tô Hiểu, bởi vì tại Anohana Resu xem ra, Tô Hiểu xuất hiện quá đột ngột, cũng không ràng buộc cung cấp cấp thi hồn giới quá nhiều đồ vật. Như vậy người không phải có mưu đồ khác, chính là tâm hoài quỷ thai. Nhưng mà, Anohana Resu hiện tại đã không thể chấm dứt hậu hoạn, theo Tô Hiểu lấy ra hồn linh dược một khắc này, nàng liền không làm được, trừ phi có danh chính ngôn thuận lý do. Tô Hiểu đây không phải âm mưu, mà là dương mưu. Nếu như Seiretei có cốt khí, cứ việc đem hắn giam giữ hoặc khu trục, Anohana Resu rời đi về sau. Tôi hiểu xem xét luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được 110 điểm Seiretei danh vọng. Ngươi thu hoạch được 110 điểm Seiretei danh vọng. Ngươi thu hoạch được 110 điểm Seiretei danh vọng. Sơ bộ tính toán, tôi hiểu chung thu hoạch được 2.400 điểm Seiretei danh vọng. Mặc dù làm như vậy thu hoạch được Seiretei danh vọng tốc độ càng nhanh, nhưng nguy hiểm cũng càng cao. Phòng thí nghiệm bên trong, tôi hiểu tay bên trong màu xanh thảm hơi khói phiêu động. Hắn ngay tại chế tác linh tử cầu. 50 độ tinh khiết linh tử cầu không khó chế tạo. Khó chính là 500 độ tinh khiết linh tử cầu. Cũng chính là tôi hiểu cực hạn. Nếu như hắn ngưng tụ ra 500 độ tinh khiết linh tử cầu, liền xem như Yamamoto Jonryu Sai lão gia tử nuốt vào vật kia, cũng sẽ có hiệu. Nhưng đó là tốn công mà không có kết quả chuyện. Phải biết, cho đến tận này tôi hiểu ngoại trừ Seiretei danh vọng bên ngoài, không thu hoạch được những chỗ tốt khác. Seiretei danh vọng cũng không phải là tới tự hộ đình 13 đội đáp tạ. Đây là luân hồi nhạc viên ban thưởng. Nói cách khác, tôi hiểu tại giúp Seiretei bạch làm công. Theo tình huống trước mắt đến xem, Seiretei chuẩn bị làm hắn như vậy tiếp tục. Quan phương một ít cách nói chính là, tôi hiểu còn tại quan sát giai đoạn, trời chiều rũ xuống chân trời, thì hồn giới bị tà dương chiếu rọi mờ nhạt một mảnh. Tôi hiểu đi tại Seiretei bên trong đường phố bên trên, hắn đã cung cấp còn thừa 70 viên linh tử cầu. Tăng theo cấp số cộng vừa lúc là 96 viên. Nếu như theo tình huống trước mắt phát triển, hắn có thể đem trận doanh cửa hàng bên trong tất cả vật phẩm đều mua xuống. Nhưng mà đây chỉ là lý tưởng bên trong kết quả. Mặt khác thân ở thi hồn giới khế ước giả cũng không phải là bài trí. Bọn họ cũng đang nhanh chóng thu hoạch Seiretei danh vọng, tranh đoạt trận doanh cửa hàng bên trong có hạn tài nguyên. Lần trước tôi hiểu đến trận doanh cửa hàng lúc, danh sách bên trên vật phẩm đã bị đổi khoảng 1/3. Có lẽ không bao lâu, trận doanh cửa hàng bên trong vật phẩm liền sẽ bị cướp mua không còn. Có thể nói sói nhiều thịt ít, tôi hiểu lựa chọn gánh chịu không biết nguy hiểm cung cấp linh tử cầu. Cũng là bởi vì trận doanh cửa hàng bên trong vật phẩm số lượng càng ngày càng ít. Hắn có thể xác định, rất nhiều người đều tại ngó chừng linh chi xương cốt, cũng vì thế góp nhặt Seiretei danh vọng. Một khi linh chi xương cốt bị đổi đi, như vậy trận doanh cửa hàng liền sẽ bị quét dọn một phen. Hiện giờ tôi hiểu trọn vẹn có được 1.500 điểm Seiretei danh vọng. Hắn thẳng đến trận doanh cửa hàng mà đi, cũng chính là 6 phiên đội trụ sở, làm tôi hiểu tiến vào trận doanh cửa hàng bên trong lúc. Phát hiện đã có 3 tên khế ước giả tại đây đổi vật phẩm. Nhìn thấy tôi hiểu về sau, sau quầy gầy còm lão đầu con ngươi sáng lên, hoan nghênh quang lâm. Gầy còm lão đầu đứng lên, hắn thân cao rất thấp, gần so với quầy hàng cao hơn một cái đầu. Nếu như không phải cái kia thanh tăng cao bản dựa vào ghế dựa, hắn ngồi tại sau quầy căn bản không nhìn thấy người. Gầy còm lão đầu chủ động chào hỏi cùng nổi lên thân cử động, làm kia 3 tên khế ước giả sững sờ, bởi vì bọn hắn tới này lúc này gầy còm lão đầu là một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Đừng nói tê cười gương mặt đón lấy, lão nhân này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút. Vạn ác mị lực hệ, đã nói trận doanh cửa hàng tuyệt đối trung lập đâu. Nhất danh chân dài ngự tỉ lầm bầm một tiếng. Ở nàng xem ra, gầy còm lão đầu cử động, 89/10 là bởi vì tôi hiểu mị lực thuộc tính. Trảm thủ dạ, mị lực hệ, nhất danh đầu đinh tráng hán khóe miệng co giật, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn kia danh ngự tỷ. Một bộ ngươi mẹ nó là muốn cười chết lão tử, sau đó kế thừa ta luân hồi ấn ký bên trong kia 2.530 điểm nhạc viên tệ à. Tôi hiểu không để ý này đó người, hắn cùng gầy còm lão đầu lên tiếng chào về sau, liền mở ra vật phẩm danh sách. trực tiếp đổi linh chi xương cốt. Người đã tiêu hao 1.000.000 điểm Seiretei, người thu hoạch được linh chi xương cốt. Đổi xong linh chi xương cốt, Tô Hiểu xoay người rời đi. Kia ba tên khế ước giả nhìn chòng chọc vào hắn. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.